tất cả mọi người ai cũng đều như vậy, đó là cảm giác rất kỳ quái. Chợt nghe Minh Thúc nói, cô Sơ Ly Dương này, cô vừa nói cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm vào sẽ khiến bản thân mình hết sức khó chịu, giờ tôi hình như cũng có cảm giác ấy đấy. Mọi người không cảm thấy có rất nhiều người đang chăm chăm nhìn vào chúng ta sao? Trên dưới phải trái hình như đâu đâu cũng có người. Tôi nghe Sơ Ly Dương đáp lại, đúng là có cảm giác như vậy, hy vọng rằng đây chỉ là ảo giác do mắt không nhìn thấy gì đem lại. Nhưng mà trong động này hình như có gì đó thật. Lúc này xung quanh xuất hiện những tiếng động, nghe y như tiếng phì phì của rắn độc, chúng tôi bất giác dừng chân lại. Tôi cảm giác ngón tay tê cứng, không biết có phải vì bám lên vai Sơ Ly Dương một lúc lâu nên mỏi hay không. Rồi bỗng trong óc tôi nảy ra một suy nghĩ rất đáng sợ, thôi chết rồi, thoạt tiên thị giác bị hạn chế trong tình cảnh bất đắc dĩ. Sau đó thính giác, khứu giác, xúc giác đều xuất hiện triệu chứng lạ, các cảm giác của chúng tôi đều dần dần biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 29, Gông Cùng Đen. Mọi người không hẹn mà cùng cảm thấy nơi đây dường như có điều gì đó bất thường. Vậy là tạm dừng lại giữa địa đạo trắng, tranh thủ vươn vai lắc tay cho đỡ tê. Tất cả đều cảm thấy nguy hiểm rình rập khắp nơi, chần chừ không biết nên đi tiếp hay quay lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ đoạn địa đạo dẫn tới đàn tế này căn bản là một cạm bẫy, vật chất bên trong nó không ngừng quấy nhiễu các giác quan của con người. Từ đầu chí cuối phải giữ nguyên một tư thế, ai cũng mệt mỏi, cơ thể tê nhức, các giác quan vốn dĩ rất nhạy bén đều rối loạn, mùi tanh như cá ươn cũng khiến lòng người bấn loạn. Mắt bị dán băng dính, hoàn toàn không hề có cảm giác phương hương, một khi quá căng thẳng, chỉ hơi rời khỏi vách động một chút là rất có khả năng sẽ chuyển hướng. Lỡ mà mất vật tham chiếu để tiến lên phía trước thì tuyệt đối không phải chuyện có thể đem ra giỡn được. Nhưng chúng tôi cũng lại không dám tùy tiện gỡ băng dính ra để nhìn sự vật trong địa đạo, đành nhắc nhở mọi người phía trước. Thứ nhất, bất kể xảy ra việc gì, bắt buộc phải bám theo vách tường bên trái, không được bỏ chạy. Thứ hai, không ai được phép tự ý gỡ băng dính trên mắt ra, cũng không được tự hù dọa mình, làm loạn đội ngũ. Tôi nghe Tuyền Béo đứng đầu đoàn nói, nhất này, trong động có rắn hay sao ấy, mọi người có nghe thấy không? Mẹ kiếp, không ít đâu nhé. Nếu không gỡ băng dính ra thế nào cũng chết, lẽ nào ta cứ đợi để nó cắn? Tôi thịt dày, dẫn đầu đi trước cũng là lẽ thường, nhưng sắt thép trên người bản tư lệnh đây nấu chảy ra thì chế nổi mấy cái đinh chứ, không chịu nổi một cú đớp của rắn độc đâu. Giờ đây năm con người chẳng khác gì năm anh mù, nếu trong địa đạo có rắn độc thật, về cơ bản chúng tôi giống như cá nằm trên thớt, chỉ còn biết mặc cho chúng cắn xé. Tôi đưa thẳng ngón tay lên trước miệng, nói với Tuyền Béo, suýt, đừng có lên tiếng, nghe kỹ, nghe xem có thực sự là có rắn không. Ngay cả Minh Thúc cũng nín thở, lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Có kẻ nói tai của người mù thính gấp mấy lần so với tai của người bình thường, bởi vì khi một chức năng nào đó trên cơ thể mất đi, sẽ khiến cho một chức năng khác có thể cần sử dụng nhiều gấp bội, thành ra phải phát triển hơn. Tình trạng lúc này của chúng tôi bất quá chỉ là tự bịt mắt mình, không phải mù lòa thật, cho nên không biết do tạm thời toàn bộ thân tâm đều tập trung cả vào tai, hay là vì trong địa đạo trắng này có kết cấu đặc biệt nào đó có thể gây hiệu quả vọng âm đặc biệt. Tóm lại những tiếng động nhỏ cũng dường như vô hình chung được phóng to lên, nghe hết sức rõ rệt, khiến lòng người bất an thêm. Vậy là sau một hồi nghe ngóng kỹ, mới thấy phía trước và phía sau đều có những âm thanh dai dẳng, lẫn cả tiếng xì xì của rắn độc, liên tục không ngừng, dày đặc khó mà tưởng tượng được. Cũng có thể không có nhiều âm thanh lắm, nhưng trong địa đạo này chúng được khuếch dại lên nhiều lần, khiến người ta có ảo giác như bị nhấn chìm trong dòng thủy triều ào ạt. Nghe tiếng là biết bầy rắn dường như đang nhanh chóng áp sát chúng tôi. Không biết mấy người ở phía trước thế nào, Sơ Ly Dương gần tôi nhất đây cũng hơi run run rồi. Tiếng bầy rắn cọ sát, cùng với tiếng kim loại chói tai chỉ có khi rắn thẻ lưỡi nhả tiếng, tất cả đều không giống với bất kỳ loài rắn nào. Âm thanh này rất quen thuộc, chỉ có loại rắn đen tinh tuyệt mới có. Trong sa mạc, chúng tôi từng gặp phải một loài rắn đen, thân hình rất nhỏ. Trên đầu có một cái mắt quái dị như cái bướu, cực kỳ hung hãn, nọc vô cùng độc. Chỉ cần bị nó cắn một phát vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể, độc tố sẽ lập tức lan ra và khiến người ta chết chỉ trong vài giây. Hách Ái Quốc, thành viên trong đoàn khảo cổ đi Tân Cương, đã chết bởi nọc của loài rắn độc hiếm thấy này. Cảnh tượng tàn khốc trong sơn cố trách Lam A hôm ấy đến hôm nay vẫn sờ sờ trước mắt tôi, muốn quên cũng không sao quên được. Hồi ấy chúng tôi không hề biết tên và chủng loại của loài rắn này, cho mãi đến khi vào trong thần điện của thành Ác La Hải mới biết rằng ở ma quốc cổ xưa từng có một loài rắn đen gọi là Tịnh Kiến A Hàm, có nhiệm vụ canh giữ quỷ động. Gặp rắn đen Tịnh Kiến A Hàm trong địa đạo màu trắng, thông tới đàn tế thì không phải là chuyện lạ, nhưng trước đó chúng tôi quả thực không thể ngờ rằng trong địa đạo buộc phải nhắm mắt mới an toàn xuyên qua này lại có nhiều rắn độc đến thế. Tôi nhớ đến vụ va chạm trong sa mạc, chỉ hơi phân tâm một chút, có vậy thôi, rắn độc dường như đã bò tới gót chân, hơi thở của chúng tôi cũng nặng nề theo, tâm lý căng thẳng không cần phải nói ra cũng biết là thế nào. Mọi người đều nhớ lời cảnh cáo trên cửa đá, tuyệt đối không được ốc mở mắt, bằng không sẽ xảy ra sự việc hết sức đáng sợ, đó là quy tắc của chủ tế thành Ác La Hải, e rằng không phải là không có lý do, hiện giờ chỉ có thể mạo hiểm tin theo. Chưa tới thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể tùy tiện phá bỏ điều cấm kỵ cổ xưa này. Tôi đột nhiên nghĩ nếu đến mức không nhẫn nhịn được mà phải gỡ băng dính ra, thì người đầu tiên làm điều đó chắc chắn là Minh Thúc. A Hương tuy nhát gan, nhưng cũng may là tương đối nghe lời. Nghĩ vậy tôi liền bám vào vai Sơ Ly Dương và A Hương, mon men lên mò tìm Minh Thúc đứng sau Tuyền Béo, dùng một tay tóm lấy cánh tay của lão ta, để hễ lão này có hành động gì bất hợp lý, sẽ ngăn chặn lại ngay. Sơ Ly Dương ở sau nhắc nhở, nếu như có rắn đen mắt bướu thật, với cái thói tấn công của chúng, hẳn đã vồ tới cắn người từ lâu rồi. Song nghe tiếng động này chứng tỏ tốc độ di chuyển của bầy rắn không hề nhanh lẹ, ở đây chắc có vấn đề, chớ có gỡ băng dính vội làm gì. Tôi nói, trên đời này rắn độc nào mà chẳng cắn người, có lẽ chúng vừa ăn điểm tâm rồi, tạm thời còn dửng dưng đối với chúng ta. Nhắc đến chuyện rắn độc cắn người, tôi bỗng nhớ đến mấy bức bích họa thấy trong thành Cố Tinh Tuyệt, trên đó vẽ cảnh rắn độc ăn thịt nô lệ, trông thật tàn nhẫn và tởm lợm. Những người nô lệ chừng đôi mắt nhìn một cách bất lực. Đúng rồi, hình như tất cả những nô lệ bị rắn cắn đều trợn trừng, chết cũng không nhắm mắt, mấy chục bức bích họa đều như vậy, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay là những bức bích họa đó có hàm ý đặc biệt gì? Cũng có thể tôi nhớ nhầm, đôi mắt của nô lệ trong các bức bích họa không phải ai cũng trợn lên trừng trừng. Nghĩ đến đây thì các cảnh đó đột nhiên mờ đi trong tâm trí, nhưng tôi vẫn có cảm giác mơ hồ, có khi chính vì chúng tôi không mở mắt, cho nên rắn độc xung quanh mới không tới tấn công. Có lẽ con mắt quái dị như bướu thịt trên đỉnh đầu rắn đen cảm nhận được luồng điện sinh học trong mắt người sống, nên mới phát hiện ra mục tiêu, khi đi trong địa đạo trắng tuyệt đối không được mở mắt ra. Đây chính là bí mật của núi Kích Lôi Đại Hắc Thiên Trăng. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong óc rồi biến mất, nhưng lại càng cổ vũ tôi kiên quyết không mở mắt. Tôi kẹp chặt tay phải của Minh Thúc, lại nhét tay còn lại của lão cho Tuyền Béo. Tuyền Béo cũng kẹp lại vào nách. Minh Thúc lấy làm kinh ngạc, tưởng tôi và Tuyền Béo định đưa lão ra làm khiên chặn rắn độc, luống cuống hỏi, làm gì thế? Đừng có mà giỡn nhé, bố láo bố tuét. Chúng bay rốt cuộc định làm cái trò gì hử? Tuyền Béo luôn không bỏ qua cơ hội lên nước với lão già này, dù chỉ là nói cho sướng mồm, lập tức buột miệng đáp, định làm ông nội bay lấy bà nội bay, đẻ ra thằng con làm bố bay, ối! Có con rắn leo lên chân tôi. Trong bóng tối, tiếng chân đá văng con rắn đi vang lên, cơ thể Minh Thúc ở giữa bỗng nhiên nặng trĩu xuống, nếu không có tôi và Tuyền Béo kẹp chặt, lúc này lão đã sợ phát khiếp. E là sắp ngã lăn quay ra đất. Tôi cũng cảm thấy quanh chân có rắn đang trườn đến. Tình cảnh này, quả thật khiến người ta phát ớn lên từ trong xương tủy. Tiến vào địa đạo trắng, giống như phải đối mặt với một đề thi trắc nghiệm. Phải không ngừng đưa ra phán đoán chính xác. Có lúc thậm chí không có thời gian suy nghĩ, mà chỉ được phép đúng hết. Lỡ có một sự lựa chọn sai lầm dù là nhỏ nho nhất, cũng sẽ lập tức dẫn đến phán quyết sinh tử. Không cách gì cứu vãn được. Điều mà chúng tôi phải lựa chọn ngay bây giờ là, trong tình cảnh lũ rắn vây bùa tấn công, liệu có gỡ băng dính trên mắt ra không? Có thể mạo hiểm phá hoại điều cấm kỵ đã mấy nghìn năm này được không? Tôi đã hơi mất kiên nhẫn, đưa tay lên. Nhưng rồi rốt cuộc vẫn không gỡ băng dính ra. Lại nghe giọng Minh Thúc run lên, ôi giời ôi, rắn độc. Rắn độc bò lên cổ tôi rồi, cứu tôi với chú nhất ơi. Tôi đang hoảng hốt. hơi buông lỏng cánh tay lão đang bị kẹp ra, cảm thấy lão khọng già Hồng Kông đột nhiên rụt tay phải lại, định hất con rắn độc đang bò lên cổ. Tôi không đợi cho lão ta rụt được hết tay về, tóm chặt lấy bảo, không sao đâu, mặc kệ nó, má bà nó, toàn ảo giác cả thôi, không phải thật đâu. Rắn độc không thể tự dưng chui ra đây, hiện giờ trước sau đều có rắn, dọc đường đến đây chúng ta đều không cảm thấy có rắn. Vừa nói dứt lời, trên mũ leo núi của tôi cũng vang lên một tiếng, bộp, từ trên chóp mũ tuồn xuống một vật, lành lạnh trơn bóng, xì một tiếng, men theo mũ leo núi trườn xuống lưng tôi. Cảm giác lạnh buốt này lập tức lan ra khắp cơ thể, đây không thể chỉ là ảo giác do vật chất trong núi kích lôi tạo ra, 200% là rắn độc hẳn hoi. Chuyện ma thổi đèn, tôi không còn thiết giữ tay Minh Thúc nữa, vội dùng quốc chim leo núi hất con rắn đứng sau lưng đi. Bỗng Tuyền Béo chửi cả lên, lão khọng kia, là lão phải không? Cái lão chết dẫm này sao lại dám vứt rắn lên người tôi? Cơ bắp nhỏ nhuét muốn đấm cho chắc lại phải không? Có lẽ lão nhân cơ hội rút tay ra, hất con rắn độc trên người đi, không ngờ lại hất đúng vào người Tuyền Béo. Sơ Ly Dương và A Hương cũng không ngừng hất rắn độc trên người. Lúc đầu tiến vào địa đạo, chúng tôi là một hàng dọc, sau đổi thành trước ba sau hai, hai hàng ngang một trước một sau, lúc này lại lũ rắn độc quấy nhiễu, đội hình trong chốc lát loạn cả lên. Cũng không biết là bị ai đụng vào, tôi loạng choạng rúi về phía trước mấy bước, chân dẫm phải thứ gì mềm nhũn, không cần nhìn cũng biết là một con rắn, vội xoay người rụt chân, đợi sau khi đứng vững mới cảm thấy, đã không còn phân biệt Đông Tây Nam Bắc là đâu nữa. Chuyện ma thổi đèn, Tuyền Béo đứng gần đó gào lên, chịu không nổi nữa rồi. Ông mày làm thằng mù đủ rồi, ông phải mở mắt ra nhìn thôi. Tôi vội mò tới chỗ phát ra âm thanh, giữ tay Tuyền Béo, nói lớn, không được tháo băng dính. Những con rắn này nếu quả thực có ý tấn công, chúng ta e là đã chết từ lâu rồi. Ông không nhìn vào nó sẽ không cảm thấy sự tồn tại của chúng ta, không tấn công đâu. Những người còn lại nghe tiếng nói của tôi và Tuyền Béo cũng lần lượt mò tới, tập hợp đông đủ. Minh Thúc vẫn hồn siêu phách lạc, thở hổn hển nói, chú nhất quả không hổ danh là bậc cao thủ bậc nhất trong hàng Mô Kim Hiệu Ý, không hề bấn loạn trước muôn vàn hiểm nguy, liệu sự lại như thần. Mọi người nhất thiết không được mở mắt nhé. Từ giờ trở đi chú bảo làm thế nào, chúng tôi sẽ làm theo y như thế. Sơ Ly Dương khẽ nói với tôi, trong địa đạo này nguy hiểm rình rập khắp nơi, và lại khả năng kiềm chế bản thân cũng có giới hạn của nó. Ở đây đôi mắt chúng ta lại thành ra cái nợ, nấn ná một giây một phút, sẽ nguy hiểm thêm một phần, phải mau chóng tiến về phía trước thôi. Muốn tiếp tục tiến lên, phải xác định được đúng hướng, nhưng cả nhóm đã hoàn toàn mất cảm giác phương hướng rồi. Thành thử trước hết phải tìm một mặt tường làm vật tham chiếu đã. Tiếng trườn của bầy rắn từ khắp nơi vang vọng đến bên tại. Đoán bừa thì cũng phải hơn mấy trăm con. Tôi kéo mọi người về một phía, dẫm phải rắn trên đất, bèn đá nhẹ ra, rồi mò mẫm sờ thấy mặt tường địa đạo lạnh ngắt ở chết mé bên. Vừa mới đứng vững, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân ở đầu địa đạo vọng lại, khoảng cách rất xa. Tôi vội thò tay sờ vào bốn người xung quanh, Sơ Ly Dương, A Hương, Minh Thúc, Tuyền Béo đều có mặt cả. Vậy thì ai ở đằng sau chúng tôi? Hay là đối phương đón đầu chạy tới? Tiếng bước chân từ xa đang tiến lại gần, vì vang lên trong địa đạo trắng nên âm thanh nghe càng khiếp đảm, từng bước nặng trình trịch vọng đến gấp gáp, càng lúc càng dồn dập, thành từng đợt, khiến mọi người cứ run theo. Giờ này có chạy cũng không thoát, có nhìn cũng không nhìn thấy, nhất thời loay hoay không biết xoay sở ra sao, năm người dựa sát vào nhau. Tôi lăm lăm con dao lính dù trong tay, mồ hôi túa ra. Bầy rắn trong địa đạo cũng bị tiếng bước chân làm cho kinh động, lũ lượt bò đi, biến mất tăm mất tích. Tôi vội sờ tay lên tường, mò xuống vị trí gần mặt đất nhất, bắt gặp một cái hốc to cỡ nắm tay, dường như rất sâu, đặt tay ở miệng hốc có thể cảm thấy những làn gió lạnh se se thổi. Lũ rắn chắc hẳn đều chui từ trong lỗ này ra, nhưng chúng tôi có muốn trốn cũng không thể trốn vào đây được. Tôi bảo Sơ Ly Dương, đây có thật là tiếng động bên trong tinh thạch không hả? Tôi thấy không đúng lắm. Tin một cách mù quáng vào nguyên lý khoa học và tin một cách mù quáng vào những mê tín truyền thống, xét về bản chất kỳ thực chẳng khác nhau là mấy, đều khiến người ta mê muội, tư duy xa vào một công thức cứng nhắc. Không phải tôi không tin vào những gì Sơ Ly Dương nói, song đứng ở đây, giặt mình vào đây mà nhìn nhận, thì quả thực những điều cô nàng phán đoán khác rất xa. Trong lúc nói chuyện, âm thanh kia đã đến sát bên, tôi nghe thấy cả tiếng Tuyền Béo nghiến răng, có thể đoán được mọi người đều đã căng thẳng tột độ. Bỗng tiếng bước chân dẫm xuống đất dầm một tiếng, rồi đứng khựng lại. Do địa hình trong địa đạo trắng đặc biệt, lại quá đỗi bất ngờ nên chúng tôi không xác định được chứ cái thứ kia dừng chân ở chỗ nào. Có vẻ như nó đang đứng gần đâu đấy, chăm chăm nhìn chúng tôi, không biết rốt cuộc là định làm gì. Tất cả đột nhiên im ắng kỳ lạ, cảm giác so với chuyện có con gì đó bổ nhào đến còn khủng khiếp hơn nhiều. Dây thần kinh của chúng tôi căng lên, rơi vào trạng thái phòng bị cao độ, một lúc lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, vểnh tai lên lắng nghe, ngoài nhịp tim đập liên hồi của chúng tôi ra, không có tiếng động nào khác. Mọi người lúc này mới thả lỏng một chút, nghĩ bụng chắc là Sơ Ly Dương đã nói đúng, thôi đừng ngờ vực nữa, ít nhất thì tiếng bước chân đột ngột dội đến như trận mưa xối xả này cũng đã đẩy lui lũ rắn độc. Tôi lần mò đếm lại quân số, A Hương thút thít hỏi tôi liệu có thể gỡ băng dính ra không, nước mắt bị bịt kín trong đó, cảm thấy buồn lắm. Tôi nói như đinh đóng cột, cự tuyệt yêu cầu của em, muốn khóc thì đợi đến lúc ra khỏi địa đạo rồi khóc, đoạn cùng Tuyền Béo và Sơ Ly Dương nghiên cứu xem phải đi về hướng nào. Địa đạo không rộng, nhưng không thẳng tắp, có một nhúm người, lần mò từng tí một, căn bản không thể đoán nổi chỗ nào có ngã rẽ. Mặc dù nếu không có ngã rẽ, lần mò đi theo một bên tường thì cùng lắm sẽ quay về vạch xuất phát, nhưng chúng tôi đều không muốn quay lại nữa. Tuyền Béo nói theo ngu kiến của bản tư lệnh, chúng ta phải nghĩ cách rút lui thôi, phải đi lên phía cao, bởi lúc chui vào ngọn núi lửa này, cửa đá mở về hướng Tây, cũng có nghĩa là đi từ đáy hồ ở tầng 1 trên cao, đàn tế chắc chắn nằm ngay dưới di tích thành cổ, càng đi về hướng Tây, địa thế càng cao. Chỗ nào cao chính là phía Tây. Tôi ngẫm một lúc, bỗng nhiên thấy có chỗ cần cân nhắc. Bèn nói với Tuyền Béo, cậu đã biết là ngu kiến thì khỏi nói ra làm gì. Đi về phía Tây chắc chắn là đúng. Song mọi người chớ có quên, từ vùng sông Băng Long Đỉnh tới địa đạo trắng và thành Ác La Hải, tất cả đều có một đặc điểm chung nhất là súng bái vực sâu, từ đầu chí cuối không ngừng đi xuống dưới. Càng đi sâu xuống càng gần với mục tiêu của chúng ta. Cho nên tôi dám lấy đầu ra bảo đảm, con đường địa đạo này tuy thông với đáy hồ tầng 1 ở phía Tây, song lại dốc xuống dưới, nên phải đi xuống dưới. Sơ Ly Dương nói, đi xuống dưới là chắc chắn rồi, có điều chúng ta không thể dùng mắt để nhìn, và lại cho dù địa đạo có kéo dài xuống dưới, độ dốc này cũng cực nhỏ, chỉ dựa vào cảm giác sẽ rất khó nhận ra, chúng ta sao có thể đoán được chỗ nào cao chỗ nào thấp đây. Tôi nói điều này dễ thôi. Vẫn là cách cũ, gặp nước đắc trung đạo, vừa nói vừa rút bình nước ra, từ từ đổ xuống mặt đất, sờ xem dòng nước chảy về phía nào, thì biết là phía ấy thấp. Trong giây lát giải quyết xong vấn đề phương hướng, thế là cả đám điều chỉnh đội ngũ như lúc trước, tiếp tục mò mẫm đi vào. Ở trong này muốn đi nhanh chóng cũng không nhanh được, chỉ có dò dẫm dần dần, tiếng bước chân thần bí trong địa đạo lúc có lúc không, dường như vẫn bám theo chúng tôi cứ chửi thầm trong bụng suốt. Nhưng cũng chẳng có cách nào xử lý nó. Trời mới biết đây là thứ quỷ quái gì. Thôi đành phải nêu cao tinh thần lạc quan chủ nghĩa, suy nghĩ theo hướng tích cực coi như chỉ là tiếng động thiên nhiên trong đá phát thanh vang ra tác quái. Đi tiếp 300-400 bước, vẫn chưa tới tận cùng, nhưng như thế lại chứng tỏ hướng chúng tôi đi là chính xác. Vì nếu ngược lại, chỉ cần đi hơn 100 bước sẽ trở lại cửa vào. Địa đạo trắng rất dài. Chúng tôi cứ đi mãi bao lâu mà vẫn không thể quen được với môi trường bên trong. Bị bóng tối o bế kéo dài vốn đã thử thách tâm lý đối với khả năng chịu đựng của bất kỳ ai. Huống hồ còn có thêm một thứ ma mị quái quỷ đeo đẳng như hình với bóng thế này. Đoàn người vẫn bước đi, tôi bỗng nhiên nghĩ tới một việc quan trọng, vội nói với Sơ Ly Dương đi phía trước. Từ lúc bắt đầu tiến vào địa đạo, tôi đã bỏ sót một chi tiết. Trên cửa đá có ghi điều cấm kỵ của địa đạo này là bắt buộc phải nhắm mắt mới vào đây được, nhưng tôi và Minh Thúc, ngay từ lúc mới vào căn phòng ngoài kia, đã thò đầu qua cửa nhìn vào địa đạo rồi, lúc ấy chắc chắn đã vượt qua giới hạn của khung cửa, cũng có nghĩa là đã phá hoại quy củ ở đây rồi. Chắc chắn là thế, đương nhiên Minh Thúc là người làm đầu tiên. Sơ Ly Dương nghe xong thì hơi ngẩn người ra, nói như vậy thì những gì chúng ta nghĩ đều lệch hướng cả. Nếu như trong địa đạo có tà linh thật, hoặc giả có thứ gì đó tà ác, thì nó đã được thả ra từ lâu rồi. Vậy sao chúng ta không bị tấn công? Đầu óc Sơ Ly Dương rất mau lẹ, vừa nói ra điều nghi vấn trong lòng, đã liền có ngay đáp án. Chúng ta là lũ rắn đen kia không tấn công, đương nhiên có thể là vì chúng ta không mở mắt, nhưng khả năng cao hơn là bởi chúng ta đều đã bị đóng dấu hiệu của tế phẩm lên mình rồi. Tôi thở dài, bản thân mình đã là vật tế cho ma quỷ, lại tự dẫn xác vào đàn tế của tà thần, bụng nghĩ đúng là chẳng còn biết phải nói thế nào nữa cả. Đang thầm than vãn, Tuyền Béo đi đầu đoàn bỗng dưng dừng lại, chỉ nghe cậu ta hỏi, nhất này, cái đàn tế gì gì kia vuông hay tròn thế nhỉ? Tôi đã đến tận cùng rồi đây, cậu qua đây sờ lên xem, những khối đá này kỳ lạ lắm. Chuyện ma thổi đèn, tôi tiến lên sờ vào Tuyền Béo, rồi thuận thế sờ vào vách đá phía trước. Hình dạng này giống như những bông hoa gai bó vào nhau, chỉ dựa vào đôi tay căn bản thì không có cách nào nhận diện được địa hình. Tôi định gỡ băng dính ra nhìn, dù sao đã là vật tế lễ rồi, lại cũng đã thò đầu vào nhìn rồi, có chết thì đã chết từ lúc vào địa đạo kia. Song bỗng nhiên tôi nghĩ đến Minh Thúc. Theo những gì tôi hiểu về lão này, thì lão là một thương nhân đa nghi, có chút mưu lược lại rất phong kiến. Đương nhiên trong những lúc cửu tử nhất sinh thì mặt yếu kém của lão cũng bị bộc lộ, tỏ ra rất lúng túng, nhưng nhất định vẫn là người biết thế nào là lợi là hại. Nếu trong năm người, có một kẻ không nhẫn nhịn nổi mà gỡ băng dính ra trước, hẳn sẽ không phải Minh Thúc, nhưng người thứ hai thì chắc chắn sẽ là hắn. Lần này nếu không chơi lão một vố, họ Hồ tôi đây sẽ không còn họ Hồ nữa. Tôi khe khẽ rút ra cuộn băng dính chưa dùng, ngầm giật lấy một đoạn, nhẹ dán lên trán. Sau đó giải thích tường tận cho mọi người nghe những lời Sơ Ly Dương nói vừa nãy. Giờ có gỡ băng dính hay không đã không có ý nghĩa gì nữa. Ít ra tôi và Minh Thúc giả phá vỡ điều cấm kỵ trong địa đạo. Dù sao cũng đã đến cùng đường rồi. Tôi sẽ mở mắt ra đầu tiên xem có nguy hiểm gì không. Nói đoạn liền đứng sát lão, ra sức xé băng dính trên trán mình ra, đau đến méo cả miệng. Đương nhiên là cố ý để lão khọng già Hồng Kông kia nghe thật rõ mà thôi. Minh Thúc nghe thấy tiếng tôi xé băng dinh, lại không thấy có nguy hiểm gì xảy ra, bèn bắt trước theo. Tôi nghe thấy tiếng lão gỡ băng dính ra dụi mắt, một lúc sau đại để mắt lão đã hồi phục lại, chỉ nghe tiếng lão kinh ngạc thốt lên, ơ có lẫn không thế hả, chú là người đầu tiên gỡ băng dính cơ mà. Hồ Bát Nhất ơi là Hồ Bát Nhất, thằng danh bố láo lừa già bịp trẻ, cái chiêu tổn đức này đến Hồ Ly Tinh cũng không nghĩ ra. Tôi mừng thầm trong bụng. Sau đó cũng gỡ băng dính ra, nhất thời nhìn mọi thứ xung quanh mờ ảo, lại nghe tiếng Minh Thúc đột nhiên khựng lại, không oán trách tôi nữa, đổi thành giọng kinh hãi, thôi chết rồi, sai rồi, cô Sơ Ly Dương bảo tiếng bước chân là do đá phát ra cơ mà, thế kia kia kia, thứ đứng sau lưng chúng ta kia là cái gì, mắt tôi vẫn nhìn không rõ, chỉ cảm thấy xung quanh có ánh huỳnh quang trắng nhàn nhạt. Cố gắng chừng mắt ra nhìn về phía đằng sau chúng tôi, ở mấy mét ngoài kia, thấp thoáng một bóng đen chùi chũi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 30, người có thể hy sinh. Minh Thúc nhanh chân, nhảy tọt ra phía sau tôi. Chú Nhất ơi, chú có thấy không? Rốt cuộc là thứ gì? Hình như nó theo sau chúng ta suốt đấy, chắc chắn không có ý tốt đâu. Tôi xua tay về phía lão, tỏ ý bảo đừng nói nữa, đồng thời rút súng ra nhằm vào cái bóng đen. Mắt tôi cũng dần dần nhìn rõ, đó hình như là một cánh tay màu đen, còn to hơn hai số so với cái đầu của Tuyền Béo. Tôi cảm thấy tay cầm súng bắt đầu run lên, từ lúc vào địa đạo đến giờ, thần hồn nát thần tính, chẳng rõ vì sao, trong lòng cứ thấp thỏm mãi. Lúc này Sơ Ly Dương và Tuyền Béo cũng đã lần lượt gỡ băng dính dán trên mắt ra. Trong địa đạo màu trắng này không cần nguồn sáng cũng có thể nhìn rõ được sự vật xung quanh. Song ánh huỳnh quang ảm đạm khiến mọi vật trước mắt đều bao phủ một lớp màng mờ ảo. Cách chúng tôi hơn 10 bước chân là một vòng cung địa dốc nghiêng rõ rệt. Quãng địa đạo này như bị một sức mạnh nào đó vặn ngoéo thành hình số 8. Ở chỗ gần sát điểm xoắn giữa hình số 8, trên vách tường trắng lồ lộ hiện ra một bàn tay đen khổng lồ. Tuy nhiên hình dạng bàn tay này lờ mờ không rõ, tôi không dám mạo hiểm qua đó, chỉ đứng yên một chỗ rồi rút đèn pin mắt sói chiếu vào. Cột sáng của đèn pin rọi lên, mới thấy hóa ra bàn tay đen không nằm trong địa đạo, mà đính ở mặt trong tường, cách chúng tôi một lớp. Địa đạo trắng chỉ có một lớp vỏ ngoài rất mỏng, lóng lánh nhưng rất chắc chắn. Giữa mặt tường trơn nhẵn trắng sáng, bóng bàn tay đen nổi bật lên hết sức bắt mắt.